Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, chương 105, thức tỉnh Hải Vương. Bốn đầu to lớn hải quái trong nháy mắt từ trong biển lao ra. Một ngụm đem Thiên Long Nhân cái kia gặp nạn cự đại đội thuyền cắn ở trong miệng. To lớn kia có thể so với quân hạm thuyền. Ở hải quái trong miệng, lại tựa như một chiếc răng cao thấp. Loại này dáng hải quái, coi như là ngư nhân đảo ở trên ngư nhân, cũng chưa bao giờ từng thấy. Mà khi lấy chấn nhiếp nhân tâm một màn xuất hiện tại ngư nhân đảo chu vi thời điểm, tất cả mọi người trợn tròn con mắt, há to mồm, tựa như ngay cả cái cằm đều muốn té xuống một dạng. Hải quái, vì sao ngư nhân đảo bên trên gặp phải hải quái? Hơn nữa, loại này hình thể, hình ảnh tựa như ngừng lại trong chớp nhoáng này. Vây xem ngư nhân nhóm từng cái sợ đến không thể động đậy. Quân đội nhóm vũ khí trong tay cũng bắt đầu lạnh run. Hỗn tạp ở trong quân đội Hody John sợ đến sắc mặt biến đổi lớn. Hỗn tạp trong đám người Vander Decken sắc mặt ngưng trọng. Một màn này, rơi ở trong mắt hắn. Để bọn họ bừng tỉnh đại ngộ. Tsubaki Vương Phi bất khả tư nghị nhìn một màn này. Shirahoshi, chẳng lẽ nói ngươi là... Tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh hãi. Cái này bốn đầu hải quái thật sự là quá mức to lớn. Thậm chí lớn lớn đến đủ để địch nổi ngư nhân đảo trình độ. Bất minh sở dĩ nhân. Chỉ là sợ hãi. Có chút hiểu ra người lại đưa mắt rơi vào đang khóc thút thít Shirahoshi trên người. Mới vừa. Đó là cái gì? Cái này có thể không phải ngẫu nhiên hiện tượng. Cho dù là Jinbei. Chống lại loại này hải quái, đều cảm giác có chút hốt hoảng, lòng bàn tay nổi lên mồ hôi lạnh. Hơn nữa, cái này hải quái hình thể quả thực chưa bao giờ nghe. Loại này dáng hải quái, tuyệt đối là sinh hoạt tại biển khơi phần đáy nhất, gần như không có khả năng xuất hiện tại loại này hải vực mới đúng. Mà giờ khác này, dĩ nhiên bởi vì Shirahoshi tiếng khóc bị hấp dẫn đi ra. Tsubaki Vương Phi, Hody John còn có ẩn giấu Vander Decken đều là đưa mắt rơi vào Shirahoshi trên người. Đã từng, ở ngư nhân đảo bên trên, có một cái như vậy truyền thuyết, ở xa xôi đi qua, trong biển rộng có một loại khiến người khó tin mới có thể. Một cái có thể cho, hải quái, có thể nghe lệnh của nàng công chúa người cá. Để truy tầm truyền thuyết kia, đi trước đáy biển chính là trong truyền thuyết Vander Decken đời thứ nhất. Đến nay, đã đến đời thứ 8. Tổ tiên a, ta rốt cuộc, tìm được rồi. Vander Decken thậm chí nhịn không được lên tiếng phá lên cười. Sau đó tìm được một cái cơ hội. Nhẹ nhàng đụng chạm Shirahoshi một cái. Thiên Long Nhân bởi vì bị hải quái nhìn kỹ. Sợ đến súng lục trực tiếp rơi xuống đất. Shiva ngẩng đầu nhìn cái này che khuất bầu trời hải quái. Cái kia là của hắn hoàn toàn thể Suzanu. Không đúng, Shin Susenzu, ở nơi này hải quái trước mặt, cũng giống như con kiến. Khó tin hình thể, hải vương tài năng, thức tỉnh rồi sao? Shiva lẩm bẩm nói, mà nghe được Shiva nói như thế. Ở trước mặt hắn Tsubaki Vương Phi sắc mặt chợt biến đổi. Shiva tiên sinh, ngươi, Shiva không trả lời, thân thể bỗng nhiên trôi lơ lửng, đi tới Shirahoshi bên cạnh. Chứng kiến Shiva tới gần, quân đội dồn dập tách ra. Khalifa đã sợ ngây người. Nàng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nàng chỉ là biết, hôm nay thật sự là xảy ra nhiều lắm quá nhiều chuyện. Mẫu hậu, oa a a a a. Shirahoshi gào khóc, khóc rất thương tâm. Shiva bỗng nhiên đi tới Shirahoshi trước mặt, đưa tay sờ đầu của nàng một cái. Đừng khóc, được chứ, nhiều người như vậy đều đang nhìn đâu. Hơn nữa, người mẫu hậu cũng đã không có việc gì. Nghe vậy, Shirahoshi bỗng nhiên tự đình chỉ khóc. Khóc nức nở nhìn Shiva. Shiva mặt lộ vẻ nụ cười. Không biết vì sao, để Shirahoshi cảm thấy rất an tâm. Lập tức Shirahoshi đưa mắt rơi vào Tsubaki Vương Phi trên người. Quả nhiên nàng đã không có việc gì. Bạch Tinh công chúa, ngươi là một cái kiên cường hài tử, cho nên đừng khóc được chứ. Shiva ôn nhu nói, nghe vậy, Shirahoshi gật đầu, cắn cùng với chính mình môi dưới, dường như không nên để cho chính mình khóc ra thành tiếng. Cảm ơn ngươi, Shiva đại nhân, đình chỉ khóc sau đó. Shiva gật đầu, lập tức quay đầu lại, con mắt khẽ híp một cái, rơi vào cái kia bốn đầu hải quái trên người. Các ngươi, có thể đi về. Tất cả mọi người là sửng sốt. Shiva đây là đang đối với hải quái nói. Hải quái không trả lời Shiva, chỉ là lẳng lặng nhìn Shirahoshi. Ta nói, cho các ngươi có thể đi về. Chợt trong lúc đó, một cỗ vương giả khí tức từ Shiva trên người thả ra. Trong nháy mắt cọ rửa ở hải quái trên người. Trong nháy mắt đó, to lớn kia hải quái thân thể thoáng chấn động một chút. Cảm nhận được loại này trùng kích, Jinbei sắc mặt khẽ biến thành hơi biến hóa một cái dưới. Haosoku, khí phách, thế nhưng đối phó loại này dáng hải quái, sợ rằng hải quái như trước không có bất kỳ động tác gì. Shiva xoay người sang chỗ khác, trong ánh mắt, phóng xuất ra hàn quang, đen nhánh hai tròng mắt, bị dính vào tà mị luân hồi. Sau đó, từng chữ từng câu nói, không để cho ta lời nói, lặp lại lần thứ ba, các ngươi, muốn máu tươi đại hải sao? Hết thảy ngư nhân cũng là bất khả tư nghị nhìn một màn này. Nghĩ thầm tên nhân loại này làm sao không giải thích được cùng hải quái nói. Còn để bọn họ đi, bọn họ sẽ nghe sao? Bọn họ sẽ đi sao? Giữa lúc những thứ này ngư nhân nghĩ như vậy thời điểm, cái kia bốn đầu hải quái chứng kiến Shiva thời điểm, đồng tử chợt co rụt lại, tựa như sợ hãi một dạng thân thể chấn động một chút. Lập tức xoay người bơi về phía biển khơi ở chỗ sâu trong. Ngọa tào, ngày chó, đi thật, đi, dĩ nhiên đi thật loại này dáng hải quái. Lại bị một tên nhân loại hù chạy. Bất khả tư nghị, thật bất khả tư nghị. Cái kia tên nhân loại là ai? Vô số ngư nhân nói năng lộn xộn, dồn dập suy đoán Shiva thân phận. Ba câu nói sợ đến hải quái xoay người rời đi. Quả thực chưa bao giờ nghe. Mà lúc này đây, có lanh mắt người lấy ra huyền thưởng lệnh. Thoáng vừa so sánh, sợ đến kém chút đem huyền thưởng lệnh ném xuống đất. Vũ, Uchiha Shiva, hắn chính là cái kia huyền thưởng lệnh 1 tỷ belly đại hải tặc. Cái kia khiêu khích cả cái thế giới nam nhân. Lời này vừa nói ra, toàn trường náo động, nhìn Shiva, nhan sắc chợt thay đổi. Có sợ hãi, có kính nể, có kinh hoàng. Còn có khiếp sợ, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.